Vũ Luyện Điên Phong, chương 451, Pháp Môn Tu Luyện Thần Thức, góc truyện audio.com. Dương Khai chậm rãi mở hai mắt ra, vận động sơ qua thân mình tê dần, cúi đầu xuống nhìn, thấy mình vẫn ôm tiểu sư tỷ trong vòng tay, hai người cứ duy trì tư thế này mãi, chưa hề nhúc nhích một lần. Tâm thần tiểu sư tỷ vẫn đắm chìm trong thức hải tiếp thu những yếu lĩnh và tri thức luyện đan mà Dương Khai truyền thụ. Về luyện đan chân quyết, Dương Khai đã truyền hết toàn bộ những gì mình biết cho Hạ Ngưng Thường rồi, còn những thứ hắn chưa khám phá ra, thì chỉ có thể để về sau tính tiếp. Đưa mắt nhìn người thiếu nữ che mặt gần ngay trước mắt, Dương Khai cúi xuống hôn khẽ lên má nàng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đặt nàng nằm lên giường. Mở cửa phòng, khẽ vò trán, Dương Khai liền cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến. Đàm luận luyện đan chân quyết với Hạ Ngưng Thường, lại ở trong thức hải của nàng lâu đến thế, dẫn đến tiêu hao quá nhiều sức mạnh thần thức. Bên ngoài, một thị nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đứng đấy, nhìn thấy Dương Khai trở ra, liền vội vàng chạy đến, trên tay bưng cái khay bày một chiếc bát lớn còn đang nóng hổi. Thiếu gia, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Thị nữ nọ nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười nói. Có chuyện gì vậy? Dương Khai nhíu mày, cái này do Thu tiểu thư bảo nô tỳ làm, bảo là để ngài tẩm bổ, ngài dùng ngay lúc còn nóng ạ. Dương Khai không khỏi ngạc nhiên, thầm thắc mắc sao Thu Ước Mộng lại chu đáo đến thế, bèn thuận miệng hỏi. Cái gì vậy? Cô nàng liền đỏ mặt đáp lý nhí. Nô tỳ không biết ạ, Thu tiểu thư chỉ nói là để bổ thận tráng dương. Dương Khai tối sầm mặt lại, Thu Ước Mộng làm vậy. Là có ý gì? Hì hì, thiếu gia cứ dùng từ từ, nô tỳ đã hâm qua nhiều lần rồi đó ạ. Nàng nói xong bèn chuyển cái khay cho hắn, Dương Khai nhận lấy theo bản năng, đến khi sực tỉnh ra thì tỷ nữ nọ đã biến đâu mất tăm. Nhìn bát canh bổ thận tráng dương trên tay, đủ thứ cảm xúc đan xen trên mặt Dương Khai. Cửa phòng kế bên chợt mở ra, Mộng Vô Nhai lạnh lùng bước ra, liếc nhìn hắn một cái bất mãn. Dương Khai nhoẻn miệng cười với lão, nâng bát canh lên uống hết một hơi, rồi đi lại chào hỏi. Mộng trưởng quầy, Mộng Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay ra hiệu rồi chờ bước vào trong. Theo lão vào phòng, hai người ngồi xuống, lúc này Mộng Vô Nhai mới đưa mắt nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ dò xét. Người đã có thần thức rồi à? Hay là dựa vào uy lực của bí bảo? Tức niệm truyền đến bằng thần thức đó khiến Mộng trưởng quầy ý thức được điểm khác thường ở Dương Khai, nên lão ắt muốn hỏi cho ra nhẽ. Là thần thức ta tự tu luyện ra. Dương Khai thản nhiên thừa nhận, hắn vốn muốn tìm Mộng Vô Nhai để hỏi vài chuyện, nên dĩ nhiên không hề có ý giấu giếm lão. Sao lại thế được, Mộng trưởng quầy dù có định lực phi thường, cũng không kìm được kinh hãi ra mặt. Tuy lão vẫn luôn phỏng đoán việc Dương Khai có thể đã tu luyện ra thần thức nhưng khi Dương Khai tự thừa nhận, lão lại không dám tin. Tiểu tử, ngươi nói thật đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Ta chẳng biết, Dương Khai cười ha hả, chắc là nhờ tạo hóa cơ duyên nào đó, dù gì thì cũng đã tu luyện ra thần thức rồi. Mộng Vô Nhai trợn trừng hai mắt, lão biết Dương Khai không muốn kể tường tận nội tình cho mình biết, nên chẳng ép buộc gì, ai mà chẳng có bí mật chứ. Có điều thần thức của ngươi có hơi lạ. Lạ như thế nào? Dương Khai vội vàng hỏi. Quá mạnh, Mộng Vô Nhai nghiêm, góc truyện audio.com. Mặt nói, đáng lý ra không thể mạnh đến vậy được, thần thức này đủ sánh ngang thần du cảnh đỉnh phong, tới nay ngươi chỉ mới là chân nguyên cảnh bát tầng, nếu ngươi mà thăng lên thần du cảnh thì sẽ còn mạnh đến mức nào nữa. Cái này thì vừa hay ta đang định thỉnh giáo lão đây. Dương Khai cũng khẽ chau mày, tuy ta có thần thức nhưng lại không có thức hải. Mộng Vô Nhai liền cười khẩy, phí lời, chưa tới thần du cảnh thì dĩ nhiên chưa có thức hải là dấu hiệu của thần du cảnh đấy. Chứ không phải sinh ra thần thức sao? Mộng Vô Nhai chậm rãi lắc đầu. Không, việc sinh ra thần thức không phải cứ đến thần du cảnh mới được. Theo lão phu được biết thì cũng từng có người giống ngươi, chưa đến thần du cảnh đã tu luyện được thần thức của chính mình. Có người giống ta sao? Dương Khai ngạc nhiên ra mặt, không tránh khỏi sừng sốt. Hắn nhờ ôn thần liên mới tu luyện được thần thức trong điều kiện cơ duyên xảo hợp, nhưng còn người khác thì sao, người đó làm được bằng cách nào? Ừ, không nhiều lắm, nhưng lão phu biết có một người như vậy. Ánh mắt Mộng Vô Nhai đong đầy sự hồi tưởng, rồi lão lại lắc đầu. Chuyện cũ cả rồi, có điều trường hợp của y chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Việc tu luyện của võ giả thời kỳ đầu lấy chân nguyên làm chủ đạo, chân nguyên tồn tại ngay trong kinh mạch đan điền, còn khi luyện đến thần du cảnh, không những cần tu luyện chân nguyên, mà còn phải tu luyện thần thức. Cũng giống như chân nguyên, thần thức cũng cần có nơi để tích trữ, và nơi này chính là thức hải. Võ giả không có thức hải, dù có luyện ra thần thức cũng như tuyết tan đầu xuân, ngọn đèn trước gió qua không được mấy ngày là điêu tàn, thế nên lão phu mới bảo người đó như phù dung sớm nở chóng tàn. Nhưng ngươi thì khác, thần thức của ngươi rất kiên cố, rất mạnh, rõ ràng không phải mới có được một hai ngày.